Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, bay ngược mà về. Mũi tên tốc độ phi hành. Cũng không phải độc dịch thanh mộc xà. Phun ra hạ độc dịch tốc độ có thể so. Mũi tên trong nháy mắt sâu xuyên tên kia nam tử lồng ngực. Lâm Phong thu tay về. Hướng mũi tên bay tới phương hướng nhìn lại. Hừ. Thanh mãng tông tạp chủng. Rậm rạp đại thụ hẹp khe nhỏ trong. Đi ra ba người. Đầu lĩnh cái kia. Trong tay nắm lấy một cây cung. Mới vừa hoàn thành bắn chết. Đoán chừng liền là bộ này cung tiễn. Hắn vén lên bản thân mặt nạ. Trên mặt một mảnh vẻ đùa cợt. Thanh mãng tông bắt hồn thú đội ngũ. Bị chúng ta làm đến 89/10 đi. Ở vào đầu lĩnh hồn sư bên trái người kia. Cũng mở miệng. Hắn trốn đại khái 3 ngày. Không phải là không có tránh khỏi sao? Đầu lĩnh hồn sư, trên mặt châm chọc ý càng đậm. Mà còn có thu hoạch ngoài ý muốn đây. Lâm Phong đứng lên tới cứu người lúc. Vị trí rất dễ thấy. Đã hoàn toàn bại lộ tại 3 tên hồn sư tầm mắt bên trong. Người này là ta muốn cứu. Lâm Phong híp mắt lại. Nói, các ngươi giết hắn. Đến thua chút đại giới. Vậy liền 3 mệnh đỡ 1 mạng đi. Đầu lĩnh hồn sư, trên mặt sửng sốt một chút, tựa hồ không ngờ tới. Lâm Phong không những không sợ, ngược lại có thể nói dạng này lời nói. Theo sau sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Tiểu tử, dám cùng ta trùng giác môn. Như vậy người nói chuyện, cho tới bây giờ không có sống qua 5 ngày. Đầu lĩnh hồn sư nói, nhìn thấy trên đất câu kia thi thể sao? Thanh mãng tông dám đối ta trùng giác môn bất kính. Chúng ta liền giết quang bọn họ tại tử tinh bên trong dãy núi chấp hành nhiệm vụ người. Người nếu muốn làm xuống một cái. Chấm ngoặc kép, ngậm miệng đi. Lâm Phong lay lay đầu. Lần trước cùng ta như vậy người nói chuyện. Mộ phần thảo đều cao 1 trượng. Tiểu tử, người đang uy hiếp ta. Đầu lĩnh hồn sư cầm cung trên tay. Dĩ nhiên nổi gân xanh. Nhìn đến. Ta các loại, chờ, trùng giác môn hồn sư thủ hạ, lại muốn thêm 1 bộ vong hồn. Có đúng không? Lâm Phong vậy mà còn có lòng dạ thanh thản. Duỗi lưng một cái, ta một chỉ đạn đứt Lưu Hám Thiên đùi phải phía trước. Hắn cũng là nói như vậy. Ta phá mất Hoàng Thiên Sơn võ hồn phía trước. Hắn cũng là nói như vậy. Ta một hơi miểu sát Đông Tự Minh phía trước. Hắn cũng là nói như vậy. Ngươi là Lâm Phong, đầu lĩnh hồn sư đột nhiên biến sắc, theo sau ổn định lại cảm xúc, sắc mặt lại âm trầm xuống. A, ta còn kém điểm tin ngươi. Đông Tự Minh chết sự tình, đã sớm truyền khắp Tử Tinh Thành. Hai chúng ta vị trưởng lão bị thương tin tức, có khác tâm cơ người, khẳng định cũng có chỗ tai nghe. Ngươi nói mấy món mọi người đều biết sự tình, liền có thể để cho ta sợ ngươi rồi. Tin hay không là ngươi sự tình, lấy không lấy ngươi mệnh, chính là ta sự tình. Lâm Phong khoát tay, phụ cận giữa rừng núi hồn lực, đã vây quanh Lâm Phong, dùng một loại huyền ảo quy tắc chấn động lên. Đây là hắn muốn ra tay điềm báo. Khoảnh khắc nam, đêm này 2 nữ hài trói lại đi. Đầu lĩnh hồn sư ra lệnh 1 tiếng, dương cung cài tên, nhắm ngay Lâm Phong. Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên cũng không phải mặc người thịt cá cô nương. Nhao nhao phóng xuất ra võ hồn. Vương Lăng Yên cao ngất trước ngực. Một bản 6 tấc vuông vắn kim sắc điển tịch. Chậm rãi nổi lơ lửng. Cả người nhìn xem đều thánh khiết lên. Lâm Huân Nhi thân bên trên có 1 cái mèo rác đầu hình tượng hình xăm. Tản ra ngân quang. Nàng còn lớn lên ra mềm mại tai mèo cùng lông xù cái đuôi. 2 nàng phóng xuất ra võ hồn sau, nhìn đến 3 tên trùng giác môn hồn sư, con mắt trong đều thấu ra ái mộ lộng lẫy. Đầu lĩnh hồn sư quyết định thật nhanh, 1 mũi tên bị hồn lực bao, kéo lấy thật dài ngân sắc mũi tên đuôi, hướng Lâm Phong nổ bắn ra mà ra, liên tục 3 khỏa 2 người bao bọc đại thụ, tại mũi tên trước mặt như giấy mỏng đồng dạng, bị trong nháy mắt sâu xuyên, mà mũi tên tốc độ phi hành. Lại 1 điểm không giảm, ngược lại càng lúc càng nhanh, bắn tên hồn sư trên mặt, nổi lên âm lãnh tiếu dung, phảng phất đã nhìn thấy mũi tên sâu xuyên lâm phong đầu lâu bộ dáng. Hắn bản thân liền là phong ngữ chi cung, võ hồn. Sẽ là bắn xuất tiễn mũi tên kèm theo cực kỳ khủng bố tốc độ cùng lực xuyên thấu. Lại tăng thêm trong tay hắn hoàng giai trung cấp hồn khí tê phong toái liệt cung. Cái này đem trùng giác môn bên trong số lượng không nhiều trên tốt dương cung. Làm mũi tên mang theo tới tăng thêm. Bắn xuất tiễn không ai dám khinh thị. Mà xuống một giây, hắn sắc mặt liền hóa thành khó có thể tin kinh hãi. Thấy được hắn kiếp này còn chưa thấy qua một màn. Hắn mũi tên không có bị đánh nát, không có bị chặn lại, cũng không có đánh trúng mục tiêu, mà là bị Lâm Phong lăng không bắt lại. Mũi tên trên kèm theo hắn hồn lực, cùng hắn có cảm ứng, mà mũi tên đụng phải Lâm Phong tay trong nháy mắt, liền cùng hắn mất đi liên hệ. Bắn tên hồn sư cũng không suy nghĩ minh bạch, đây là tình huống gì, nhượng hắn thổ huyết một màn, lại phát sinh, mũi tên bị Lâm Phong dùng ba ngón tay, nhẹ nhàng một nhóm, rất có tứ lạng bạt thiên cân thế, mũi tên liền thay đổi phương hướng, chợt, Lâm Phong ra sức ném một cái, mũi tên hướng nó nguyên chủ nhân bay đi, tốc độ so lúc đến nhanh hơn, mạnh hơn, đinh, trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm, viễn trình phát ra hồn sư, đều nắm giữ cường đại lực công kích, cùng trùng điệp không dứt thủ đoạn công kích. Vì thế, bọn họ bỏ tự thân phòng ngự lực, đổi lấy mạnh nhất phát ra. Bọn họ không những e ngại bị gần chiến hồn sư cận thân, mà còn e ngại bản thân, trực tiếp bại lộ tại địch quân thủ đoạn công kích dưới. Càng e ngại bản thân bắn ra ngoài mũi tên. Bị địch nhân nắm lấy ném đi trở lại. Dù sao là trùng giác môn nuôi dưỡng ra hồn sư. Trên mặt hắn, vẻ khiếp sợ còn chưa phai đi. Trên tay lại không vội vàng loạn. Thừa thế lần nữa bắn cung cài tên. Dây cung một vang. Một chi so mới vừa muốn ngắn rất nhiều mũi tên. Bắn đi ra. Cái mũi tên này mũi tên mới vừa bay ra ngoài hai. Xa ba trượng, liền nổ thành một chương lam sắc huỳnh quang màn. Đây là người này cung tiễn hồn sư chỉ có thủ đoạn phòng ngự. Bây giờ dùng tới phòng bản thân mũi tên. Tại Lâm Phong gọi tìm kiếm. Bay ngược mà về mũi tên. Đụng vào lam sắc huỳnh quang màn trên. Phát ra một tiếng vang thật lớn. Phụ cận núi rừng. Tựa hồ đều run rẩy. Mũi tên bị chấn thành mảnh vỡ. Hồn lực hóa thành hư vô. Lam sắc huỳnh quang màn. Cũng không tốt gì. Phía trên bò đầy mạng nhện giống như vết rách, tựa hồ tiểu phong thổi, liền sẽ hoàn toàn đã nứt ra. Phong ngữ chi cung võ hồn hồn sư, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng buông xuống trong tay cung tiễn. Dạng này phương thức công kích, sợ là không thể thực hiện được. Nếu là bắn ra ngoài mũi tên, toàn bộ nhượng trước mặt tiểu tử này, một chi ném đi trở lại. Vậy còn có phần thắng sao? Người liền cái này trình độ. Cãi lại ra điên nói, muốn giết ta, Lâm Phong lạnh nhạt khoanh tay, từ đầu đến cuối, chỉ có ngươi bắn một tiễn, ta đều còn không xuất thủ. Phong ngữ chi cung võ hồn hồn sư, bị Lâm Phong phép khích tướng một kích, một cỗ tức giận lại bốc cháy lên tới, nhưng hắn không dám lỗ mãng xuất thủ, ánh mắt một nghiêng qua, ra hiệu bên người hai vị đồng bạn xuất thủ. Nhượng hai người bọn họ hấp dẫn trước mặt thiếu niên sự chú ý. Đợi cho thiếu niên không rảnh bận tâm bản thân đánh lén. Lại xuất thủ đem hắn bắn chết. Ba người cũng là phối hợp ăn ý. Dạng này giết người trò hề. Không biết đều chơi thành công bao nhiêu hồi. Lúc này phóng xuất ra võ hồn. Hai cỗ khí thế khủng bố bỗng nhiên dâng lên. Giống như hai cỗ gió lốc. Quét về nồng đậm núi rừng trong quanh quần. Truyền ra trận trận tiếng vang cùng uy áp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.